Xin chào, Phú Cường rất vui vì được gặp lại tất cả mọi người trên kênh của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập 195 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bài ngọc sách. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, Phú Cường rất vui được gửi đến mọi người tập 196 của câu chuyện này. Xin mời mọi người cùng chú ý đón nghe. Chương 624 Bạch Hùng, phần 3. Cái gì? Bị nhốt trong tủ đông của nhà xác? Con thờ là con tìm đường chết. Gọi 119 đi. Anh nói lại những lời vừa rồi cho họ nghe, để xem họ có thể cử người đến cứu anh không. Ban đêm, một streamer nổi tiếng chui vào ngủ lại trong nhà xác. Bị nữ thi thể khóa trái tủ đông hòm thị tẩm. Tôi có dự cảm là ngày mai cậu sẽ lên trang nhất. Nhìn bình luận trong khung chat, khóe miệng tôi khẽ co giật. Tôi sắp nghẹt thở rồi. Còn các bạn còn có thời gian để nói đùa. Đừng quậy nữa. Có viewer nào đáng tin cậy không? Biện luận giả Socrates. Xin chào chủ kênh. Từ phương diện vật lý, tủ đông không thể mở có khả năng là vì lúc mở cửa có luồng không khí nóng đi vào tủ đông. Sau khi đóng cửa thì nhanh chóng biến thành không khí lạnh. Thể tích không khí bị đào lại khiến cho áp suất không khí bên ngoài lớn hơn áp suất không khí bên trong. Vì vậy không mở được cửa. Sau một thời gian, chờ tủ đông hấp thụ không khí bên ngoài để bù lại phần chênh lệch là có thể mở ra. Socrates là một viewer rất đáng tin cậy. Nhưng mấu chốt chính là khi tôi bị nhốt thì tủ đông không có điện, chứ đừng nói tới chuyện hoạt động bình thường. Anh trai, tủ đông chỗ tôi đã bị vứt đi gần 20 năm rồi. Chỉ đơn giản là không thể ra ngoài. Đừng đề cập tới vấn đề vật lý gì đó nữa. Tủ đông bị vứt bỏ. Vậy tôi bó tay. Nghịch lý Socrates ủng hộ 99 minh tệ cho kênh livestream siêu kinh dị. Hai. Sau này có thể sẽ không còn gặp được cậu nữa. Số minh tệ này cậu giữ lấy mà dùng trên đường vậy. Cái gì mà sau này không gặp được tôi nữa? Tôi kêu khổ một tiếng, tiếp tục nhìn phần bình luận. Thiên lĩnh Bill ra ủng hộ một nguyên bảo trong livestream siêu kinh dị. Tôi tò mò là sao cậu lại chạy vào đây? Đúng vậy, người bình thường ai lại tự nhốt mình vào trong tủ đông thế nhỉ? Là vì hiệu ứng chương trình hả? Lại muốn lừa donate. Đôi mắt cơ trí của tôi đã nhìn thấu hồng trần rồi. Streamer này quá tầm thí. Mẹ ơi, con muốn về quê. Thấy tiết tấu livestream bị lệch đi, tôi vội vàng vàng lên tiếng. Thật sự không đùa đâu. Đúng rồi, khi nãy nhìn thấy đạo trưởng Vạn Nhất ở đây. Đạo trưởng đừng có lặn nữa, cho tôi ý kiến với. Hai mắt tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Quả nhiên không bao lâu sau đã nhìn thấy nickname Đạo trưởng Vạn Nhất. Đạo trưởng Vạn Nhất. Bần đạo tu hành tới nay hơn 40 năm, nhưng cậu là người đầu tiên hỏi tôi làm sao để thoát khỏi tù đông. Vấn đề này nói khó cũng khó, mà nói đơn giản cũng đơn giản. Cậu phải nhìn xuyên thấu bề ngoài để nhìn thấy bản chất bên trong. Đạo pháp tự nhiên, không bằng lấy lực phá xào. Phải biết một thằng khỏe chấp 10 thằng khôn. Nói nhiều như vậy, tổng kết chẳng phải là vài chữ, lấy cứng đối cứng. Tay tôi dán vào vách ngăn kim loại, sắc mặt tái mét. Vương Tiên Sinh tập đoàn Hữu Khang, comment. Chủ kênh à, tù đông ở nhà xác này của anh trông có chút quẻ mắt lắm. Giống như dòng STG đã ngừng sản xuất từ lâu. Trong số rất nhiều bình luận, có một bình luận rơi vào mắt tôi. Tủ đông dòng STG. Lần đầu tiên tôi bước vào nhà xác, hình như đã nhìn thấy những con chữ này bên ngoài tủ đông. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng là dòng máy này. Viewer vừa nãy đâu rồi nhỉ? Vương Tiên Sinh quả là cao nhân. Vương Tiên Sinh tập đoàn Hữu Khang tiếp tục comment. Cao nhân thì không tới đâu. Chẳng qua là vì đặc thù nghề nghiệp nên tiếp xúc tương đối nhiều. Dám hỏi tiên sinh làm việc ở bệnh viện nào? Vương tiên sinh tập đoàn Hữu Khang comment. Tôi bán thiết bị y tế. Công ty chuyên kinh doanh thuốc cấp đông, máu cấp đông, tủ đông xác chết. Lấy phương châm khách hàng là thượng đế, đôi bên cùng có lợi. Hoạt động chuyên nghiệp, dịch vụ tận tâm là tinh thần kinh doanh của công ty chúng tôi. Chúng tôi muốn tạo ra các thiết bị y tế chuyên nghiệp nhất ở Trung Quốc, chăm sóc sức khỏe cho toàn nhân loại, nhằm kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn. Ồ, thật cạn lời, trong lòng tôi có một câu má nó, không biết có nên chửi ra miệng hay không. Nếu là sản phẩm của công ty anh có thể cho tôi biết làm cách nào để ra ngoài không? Không thành vấn đề. Sản phẩm của công ty chúng tôi đều cực kỳ thân thiện với người dùng. Để phòng ngừa bệnh nhân bị triệu chứng chết giả, kỳ thật ngăn đông có thể mở ra từ bên trong. Hôm nay tôi sẽ phổ cập cho mọi người một chút. Nếu bị nhốt trong ngăn kéo chứa xác, thì phải làm thế nào để tự cứu mình? Đầu tiên, chủ kênh hãy chú ý đến góc trên bên phải của cậu. Ổ khóa tủ đông nằm ngay đó. Tôi nhìn sang bên phải, nơi có một miếng sắt rỉ sét. Sau khi mở nó ra, để lộ một cái khóa lưỡi đơn. Khóa trúc trộm gia đình phổ thông thường là lưỡi. Trước tiên, tháo ba ốc vít của cơ quan liên kết cố định. Sau đó mở ba trục kết nối của cơ quan liên kết. Lần lượt lấy ra ba lò xo và ba miếng đệm. Tôi làm theo lời bạn khán giả này, dùng ghim cài áo thay thế tốc lô vít. Mới tiến hành được một nửa, bên tai đã nghe cạch một tiếng. Vách ngăn kim loại rớt ra ngoài, không khí trong lành tràn vào trong. Búp bê Teletubbies chết bởi mưu sát, ủng hộ 66 minh tệ cho kênh livestream siêu kinh dị. Này cũng được luôn hả? Tôi đã học được rất nhiều khi xem livestream. Tủ đông mở ra, trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng đã được đặt xuống. Sau khi cảm ơn các viewer, đang muốn đẩy vách ngăn để ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy đạo trưởng Vạn Nhất spam bình luận, giống như bảo tôi chờ một chút, có điều gì đó quan trọng muốn nói với tôi. Đạo trưởng, ông có chuyện gì sao? Tôi hạ giọng, nhìn về phía màn hình di động. Đạo trưởng Vạn Nhất comment. Đại họa lâm đầu, cậu có biết không? Từ đây trốn ra ngoài đi. Ngàn vạn lần đừng ở lại. Rời khỏi đó nhanh lên. Không biết họa từ đầu tới, kính xin đạo trưởng nói rõ ra. Mi tâm tôi nhảy dựng lên một cái. Đạo trưởng Vạn Nhất là kẻ có bản lĩnh to lớn, tính cách ngông cuồng. Khi ông ta chịu lên tiếng khuyên tôi rời đi, vậy chứng tỏ là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thằng nhóc cậu học vấn không nghề nghiệp. Ngày ngày chỉ biết chạy lung tung. Tôi cũng không biết cậu vô tri hay là cậu chẳng biết sợ. Bình luận của đạo trưởng Vạn Nhất nhảy liên tục trong khung chat. Ngay từ lúc cậu mới bước vào trong bệnh viện này, tôi đã gửi tin nhắn cho cậu, muốn bảo cậu rời đi. Nơi này không phải là nơi người sống nên đến đâu. Vừa mới vào bệnh viện là ông đã nhìn ra có gì đó đúng không ư? Tôi có chút kinh ngạc. Nơi này ngoại trừ cực kỳ yên tĩnh ra, cũng không có chút nào đặc biệt. Ngay cả âm khí cũng rất ít. Tôi cảm thấy không bằng trường trung học Tân Hỗ khủng bố kia nữa mà. Cậu còn thiếu kinh nghiệm quá. Để phán đoán một chỗ có tà ám hay không, làm sao chỉ xem âm khí là đủ đâu. Trên đời này còn có rất nhiều thứ ác độc hơn âm khí, hung tàn hơn cả quỷ mị nữa. Không xem âm khí thì xem cái gì? Đạo trưởng Vạn Nhất tiếp tục. Đến cửa, phải vọng khí đầu tiên. Vào cửa và nhìn đất trước tiên. Nơi này âm khí thừa thớt, đó là vì toàn bộ chìm xuống đất, bị thi khí thay thế. Thi khí là khí của xác chết phân hủy, mùi vị rõ ràng nồng đậm hơn âm khí. Cậu lại bỏ qua nó, thiếu kinh nghiệm quá. Thi khí. Hình như trước kia tôi từng nghe đạo trưởng Nhàn Thanh của Thanh Thổ Quan nhắc đến thứ này. Âm khí có thể dùng thiên nhãn để thấy. Thi khí thì thích bám vào đất đai, đồ vật. Cậu nhớ lại chất đất ở phụ cận bên bệnh viện này xem. Đất ở đây khác biệt rất lớn với đất bên ngoài. Về màu sắc của đất, đúng là tôi chẳng chú ý. Thế nên lập tức chắp tay về phía trước màn hình. Xin đạo trưởng nói chi tiết hơn. Đạo trưởng Vạn Nhất tiếp tục. Nơi này chất đất âm hàn, kết cấu tờ xốp có màu đen, độ dính cao. Môi trường bất lợi cho vi khuẩn sinh sôi. Đất đai như vậy, cho dù chôn thi thể xuống cũng khó mà thối rữa được. Đất không thành đất, là nơi cất giữ thi thể tự nhiên. Cậu lại xem bố cục của bệnh viện, ba tòa nhà cao thấp khác nhau, nhìn ngang giống như bụng trâu chết, nhìn từ chính diện giống như sọ hắc cầu. Địa hình như vậy trong Táng Kinh được xưng là phá mặt văn khúc. Tôi có 90% chắc mẫm rằng phía dưới bệnh viện là một cái hố chôn vạn xác. Chỉ sợ nơi này đã thai nghén ra Bạch Hung. Bạch Hung là cái gì? Tôi không hiểu gì cả, chân thành xin chỉ bảo. Truyền thống của Hoa Hạ luôn chú ý chuyện nhập thổ vì an, hậu táng thành hiếu. Sinh thời, nếu mạng âm mệnh hoặc chết đúng vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, sau khi chôn vào nơi dưỡng thi, thì thân thể sẽ có xác suất nhỏ không thối rữa, thậm chí xuất hiện sự sinh trưởng thứ cấp. Từ đó, bên ngoài thân mọc ra lông trắng, thì được gọi là Bạch Hung. Chẳng lẽ quái vật tôi gặp trước đó chính là Bạch Hung sao? Không đúng lắm. Tôi đã xem qua tin tức về Mã Vương Đống. Xác chết nữ ngàn năm không thôi giữa. Nhưng thi thể cho dù sinh trưởng lần nữa, cũng chỉ là hiện tượng của xác chết, không có linh hồn, cũng không có tư duy. Chúng vốn không có thể có được trí tuệ. Tôi mang máng nhớ lại lần livestream ở Học viện Y kỳ trước. Người nữ y bác sĩ kia vì hồi sinh chồng mình mà đã dành mấy năm chuẩn bị, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Cho nên việc người chết sống lại là chuyện không thể xảy ra. Tôi nói suy đoán của mình cho đạo trưởng Vạn Nhất. Một lát sau, bình luận của ông lại hiện lên khung chat. Người chết sống lại quả thật còn khó hơn lên trời, bởi vì cần phải bảo tồn ký ức và cảm xúc quý giá nhất của nhân loại. Nhưng để thi thể di chuyển lại chẳng phải việc gì khó. Bình luận của đạo trưởng Vạn Nhất càng nhanh, tôi sắp đọc không kịp. Giang Thành có một nơi là Thanh Thổ Quan, môn nhân am hiểu chuyện đuổi thi, điều khiển thi, luyện thi. Do đó, để xác chết cử động đối với họ mà nói cũng chỉ là kiến thức cơ bản mà thôi. Không nhắc đến những thứ đó nữa, tôi chủ yếu là muốn nói cho cậu biết, bệnh viện này một khi chết quá nhiều người, sẽ sinh ra thi khí và oán khí. Chúng nó bám vào tất cả mọi thứ trong viện, từ từ sẽ chuyển hóa nơi này thành một cái hố tàng thi tự nhiên. Hiểm địa bậc này, ngay cả tôi cũng không dám dễ dàng đặt chân vào. Tôi khuyên cậu nên nhanh chóng chạy thoát khỏi đây đi. Chương 625: Tìm được đường sống trong chỗ chết. Chạy trốn? Chạy đi đâu? Tôi nhìn vào màn hình điện thoại di động, có đau khổ tự biết. Xin đạo trưởng vui lòng dạy tôi cách phá cục. Đạo trưởng Vạn Nhất comment. Cậu chớ dùng ánh mắt đáng thương này mà nhìn tôi. Nếu có thể chạy ra khỏi bệnh viện, đó cũng là do tổ tiên của cậu gánh còng lưng hoặc nhờ thần linh phù hộ rồi. Vậy mà còn muốn phá cục nữa hả? Hố chôn vạn xác liên lụy đến rất nhiều thứ. Vui lòng dẹp bỏ những ý định viển vông kia đi. Nếu chỉ có một mình, tôi chắc chắn đã sớm cục đuôi chạy trốn rồi. Nhưng chẳng phải hiện tại còn có ngài ở đây sao? Tôi nhếch nhẹ khóe miệng, tỏ vẻ ngượng ngùng. Nhóc con sao của đấy, nhưng định nọt tôi thì cũng vô dụng mà thôi. Tôi có phương pháp phá cục, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Nếu chỉ dựa vào sức của một mình cậu, vì cơ bản đây là bất khả thi. Ngài cứ nói cho tôi biết trước đã. Nếu thật sự khó khăn, tôi sẽ không lắm lời, lập tức rời đi. Tràn đầy chờ mong, tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, muốn nghe cao kiến của đạo trưởng Vạn Nhất. Tối nay, cậu phải tranh đấu với Bạch Hùng và địa thi. Trước hết, tôi truyền cho cậu vài câu khẩu quyết trong Táng Kinh. Cậu phải thuộc nằm lòng. Táng Kinh? Không chờ tôi hỏi kỹ lại, đạo trưởng Vạn Nhất đã gửi nguyên một cơn bão comment. Thiên cơ khó nắm, càng khó tinh. Cẩn thận tầm long, bắt tinh thần. Chọn mạch tóc, rút huyệt tinh. Tú, nộn. Tàng phong tị sát từ thiện tùng. Muốn rõ đá xương sắc hỏa kim. Động tĩnh âm dương phân hợp minh. Những câu comment của Vạn Nhất chiếm hết cả cửa sổ chạy của livestream. Chẳng rõ mấy bạn viewer mờ mịt kia có hiểu hay không, nhưng ai nấy đều buông lời khen ngợi. Mấy câu này quá huyền bí. Đạo trưởng, tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Tôi ăn ngay nói thật, định nhờ đạo trưởng Vạn Nhất giải thích rõ ràng. Táng Kinh để lại cho người hữu duyên. Cậu sắp không hiểu, chứng tỏ cậu vô duyên với quyền kinh ấy. Mà ta cũng không thể nói rõ đạo lý bên trong cho cậu nghe được. Đạo trưởng Vạn Nhất nói xong câu này thì cũng im lặng luôn. Ông tác ông ta vài lần, nhưng người được tác cũng chẳng hề đáp lại. Những người tu đạo sao cứ thích kiểu nói chuyện lấp lửng rồi tàng hình mất tiêu ấy nhỉ? Một chuyện rất đơn giản, vậy mà cứ muốn biến nó thành thần thần bí bí. Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi cũng không sợ bị người khác nhìn thấy. Vì sợ lâu lâu lại bỏ qua comment của đạo trưởng Vạn Nhất, tôi quyết định livestream bằng điện thoại luôn. Cãi lời người già, ắt hẳn sẽ ăn thiệt thòi. Nơi này quả thật vô cùng tà dị, mình cần phải rời khỏi đây. Gồng mạnh hai tay, tôi dùng chân đạp vào hai bên vách tủ, chậm rãi đẩy vách ngăn kim loại ra. Luồng không khí mới mẻ tràn vào tủ đông, tôi chợt có ảo giác, cứ như mình vừa thấy mặt trời. Lần này, rốt cuộc thì mình cũng biết việc bị chôn sống là một điều kinh khủng khiếp đến nhường nào. Cảm giác nghẹt thở ấy quả thật là có thể khiến người ta phát điên. Tôi chưa kịp than thở gì thêm, bỗng nhiên có một mùi lạ xộc vào mũi tôi. Đó giống như mùi thuốc, rất quen thuộc, tựa như bản thân đã từng ngửi thấy khi đứng gần gã nhà văn ban nãy. Tại sao trong nhà xác lại có cái mùi này bay phẳng phất? Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi đã tùy ý liếc mắt qua, để rồi cả người đều cứng đờ. Ngay bên cạnh tôi, một khuôn mặt quấn băng xen kẽ với những vết thương đang yên lặng nhìn chằm chằm vào tôi. Nó không hề đi. Bàn tay lớn hơn người bình thường khoảng 2-3 lần của nó, tựa như một tảng đá đè xuống đầu tôi vậy. Trong khi bộ quần áo bệnh nhân màu trắng rộng thùng thình của nó, cứ như một vầng mây đen phủ xuống. Còn quái vật này, thế mà kiên nhẫn chờ đến tận lúc này. 1/2 cơ thể của tôi vẫn còn kẹt trong tủ đông. Tôi chưa bước ra khỏi chiếc tủ đông hẳn. Dưới tình thế cấp bách, tôi đạp mạnh chân vào vách tủ, chủ động ngẩng đầu tông vào con quái vật kia. Băng vải bay tung trong bóng đêm. Khuôn mặt đầy vết thương liên tục phóng đại trước tầm mắt của tôi. Bây giờ, tôi đã không còn đường lui nữa rồi. Một bước sai, từng bước sai. Nếu muốn sống sót, chỉ có thể liều chết một lần. Chủ động tấn công, tôi dùng đầu của mình để đối trở lại với nó. Hiển nhiên, cả con quái vật cũng không ngờ đến chuyện này. Đùng. Sau một tiếng va lớn, trán của tôi đụng vào ngực của con quái vật. Thế nhưng mà lại có biến cố xảy ra. Khi tôi dùng toàn bộ sức mạnh của bản thân, phần ngực của con quái vật lại bị thủng vào một mảng rõ rệt. Xương cốt của nó khác hẳn người bình thường. Chỉ với một cú va chạm, xương sườn của nó bị vỡ vụn ở rất nhiều vị trí. Đối với người bình thường, xương sườn vỡ vụn chính là vết thương chí mạng. Nhưng con quái vật kia lại không hề có cảm giác gì cả. Hai bàn tay to như quạt bồ của nó vẫn bóp chặt lấy cổ tôi. Phù, phù. Lạnh, trơn trượt, nhợp nháp, tựa như keo dính, khó có thể thoát ra. Phần ngực bị vỡ nát không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với con quái vật kia cả. Nó bóp cổ tôi, liên tục tăng sức mạnh. Tôi cảm giác không khí trong phổi đang chậm rãi giảm đi, mà tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Tôi chỉ có thể loáng thoáng trông thấy con quái vật đang cúi người xuống, tựa như định kéo tôi vào trong bộ quần áo bệnh nhân của nó vậy. Một mùi thuốc nồng nặc và đầy ghê tởm đang phả xuống từ đỉnh đầu. Đồng tử của tôi co rút lại, trong trắng chiếm gần 3/4 cả hốc mắt. Nếu như không thể thoát ra, phòng trường tôi sẽ bị nó bóp chết tươi. Cố liều một chút, thể lực cuối cùng trong bản thân. Tôi dùng hai tay của mình mà siết chặt lấy cánh tay của nó. Kế đó là đạp mạnh vào tủ đông, mượn lực đá thượng. Hai chân của tôi kẹp lấy phần cổ của con quái vật như một cây kéo. Để rồi tôi chuyển người, treo ngược lên người nó. Buông tay ra. Gồng mạnh hai chân, phần cổ của con quái vật bị tôi kẹp mạnh đến mức vặn vẹo. Cong eo xuống một chút, tôi dùng chính trọng lượng cơ thể của mình để khiến con quái vật mất trọng tâm. Tôi và nó đồng thời ngã xuống đất. Sức mạnh đang bóp lấy cổ tôi, rốt cục cũng hơi nới lỏng. Nắm lấy cơ hội này, tôi tránh thoát được sự kìm kẹp của nó. Vội dùng hai tay khóa trái cánh tay của nó, tôi đá một cú thật mạnh xuống đầu con quái vật. Chết con mẹ mày đi! Vì tu diệu chân tâm pháp và quỷ thuật, lại nhiều lần dùng thiên tài địa bảo, tổ chất thân thể của tôi có thể sánh ngang với quyền thủ chuyên nghiệp. Một cước có thể đá văng ổ khóa cửa thoát hiểm chính là ví dụ điển hình nhất. Với con quái vật này, tôi cũng chẳng cần phải lắm lời. Tôi cũng không định hỏi bất cứ điều gì hữu ích từ đó. Vì vậy, tôi tung một cú đá vào nơi dễ tổn thương nhất, hàm dưới. Một cước cực mạnh, cái đầu của con quái vật xoay ngược lại 90 độ. Nó chết chưa nhỉ? Nhận ra sức mạnh trên tay đối phương đang yếu bớt, tôi lập tức rút lui. Nhưng tôi chưa kịp đứng lên, một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng đã xuất hiện. Phần đầu bị vặn ngược đến sau lưng của nó, đang từ từ chuyển động trở lại vị trí ban đầu. Vì một cước đá đã đá rách phần băng gạc trên mặt nó, gương mặt kinh hoàng của nó cũng đã xuất hiện hoàn toàn trước mắt tôi lúc này. Bị lột ra. Sức mạnh trên cánh tay của con quái vật đang khôi phục. Đầu bị đá ngược ra sau lưng. Nếu là người bình thường thì đã chết từ lâu rồi. Nhưng con quái vật này là chẳng hề suy xuyển. Vậy mà con không chết. Tôi nhanh chóng áp chế đi nỗi sợ hãi. Chỉ cắn răng một cái rồi thực hiện một quyết định có chút điên cuồng. Không nói hai lời, tôi lại tung một cước về phía phần đầu của con quái vật kia. Đã đứt đầu của mày. Tao không tin mày còn có thể sống lại. Không rõ là do ảnh hưởng của huyết hồ hay bởi vì đeo chiếc mặt nạ thiện ác trong suốt một thời gian dài. Một tính tình cực kỳ khác biệt với ngày thường lại xuất hiện vào thời điểm này. Đó là một kiểu hành vi tàn nhẫn, quả quyết, dùng hết toàn lực, liên tục lặp đi lặp lại hành động đẫm máu này. Một, hai lần. Không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi cột sống của con quái vật bị gãy hẳn, cái đầu của nó lại giống như một quả bóng da cũ nát, treo rủ ngược xuống dưới phần lưng. Khi từng con sâu nhỏ màu trắng trông như sợi tơ mảnh bò ra khỏi cơ thể của nó, con quái vật này mới ngừng cử động. Dựa lưng vào vách tủ đông của nhà xác, tôi ngụp phịch xuống đất, cảm giác đau nhức cả người. Tuy trận chiến vừa rồi chỉ vẻn vẹn hơn một phút, nhưng cực kỳ kịch liệt. Bất luận một sơ sẩy nào cũng có thể dẫn đến nguy hiểm mất mạng. Tham lam hít một luồng không khí trộn lẫn mùi thuốc trong nhà xác, tôi nhìn chằm chằm vào thi thể của con quái vật này. Đến bây giờ, cánh tay của nó vẫn còn run nhẹ. Quá nguy hiểm, suýt nữa đã bị nó bóp chết tươi rồi. Thứ này cũng biết ẩn nấp nhỉ, còn biết đánh lén, thật là xảo quyệt. Còn quái vật mang lại cho tôi một cảm giác hoàn toàn khác với xác chết. Dường như nó có trí thông minh không thua kém người sống vậy. Có người âm thầm điều khiển hay chúng vốn dĩ là như vậy? Tôi bò dậy khỏi mặt đất, nhặt lấy chiếc điện thoại di động vừa rơi trong trận chiến vừa rồi. Sau khi lau sạch bụi bặm trên màn hình, tôi đột nhiên trông thấy đạo trưởng Vạn Nhất lại tiếp tục gây bão comment. Đạo trưởng, ngài nói chậm thôi. Spam nhiều thì tôi cũng không được thưởng thêm đâu. Mà còn gặp rủi ro bị block nick đấy. Tôi cầm điện thoại lên, đến bên cạnh con quái vật. Quyết đoán lìa camera đến quay chụp lại thứ này. Đạo trưởng Vạn Nhất comment. Tiểu Hữu, cậu mau cởi bớt lớp áo choàng trên ngực của nó ra xem có lông trắng mọc ra hay không chứ. Tôi lập tức làm theo, cởi bỏ đi bộ quần áo màu trắng của nó. Tiếp đến, tôi trông thấy trên ngực của con quái vật này có một bộ lông màu trắng, dài khoảng 3 mm hơn, vô cùng quỷ dị. Đạo trưởng Vạn Nhất, quả nhiên là Bạch Hùng. Không ổn rồi, xác chết này biết mặc quần áo che thân, còn có thể đánh lén. Sau lưng chắc chắn có nhiều người điều khiển xác. Cậu vừa chém hung thi, tất nhiên sẽ khiến cho kẻ đó chú ý. Cậu nhanh chóng rời khỏi đây nhanh lên, đừng lảng vảng xung quanh đây quá lâu. Vâng. Tôi lấy điện thoại di động cá nhân của mình ra, chụp một vài bức ảnh về phía con quái vật, rồi nhanh chóng thoát khỏi nhà xác số 2. Dưới hành lang dưới lòng đất tối đen cực kỳ áp lực. Bất kỳ một góc tối nào cũng không giống như đang ẩn giấu một con quái vật tại đó. Trong khi tôi lại sợ bản thân bị bao vây, nên di chuyển cực kỳ cẩn thận. Nhưng cho dù như vậy, khi đến tầng hầm số 2, tôi vẫn phát hiện trên cầu thang có quái vật đang dạo bước tại đây. Để tránh nó, tôi đành phải tạm thời trốn trong căn phòng nhà kho, nơi có xác chết cô vợ của cô Bắc nằm tại đó. Có bao nhiêu con quái vật trong bệnh viện này nhỉ? Chẳng lẽ tất cả các bể nước kia đều dùng để ngâm xác hay sao? Cố nín thở, tôi nhìn về phía cửa phòng. Cảm giác trái tim mình đang đập thình thịch. Chương 626. Bất hóa cốt. Đạo trưởng Vạn Nhất nói không sai. Trong bệnh viện nhất định phải có người điều khiển thi thể. Đứng nghiêng người ở phía sau cánh cửa, tôi dùng phản nhãn nhìn chằm chằm hành lang bên ngoài. Sau khi tôi xử lý con quái vật kia, lại có hai đạo bóng trắng lóe vào tầng hầm thứ 3. Cũng may là mình không ở lâu, nếu không thật sự đã bị kẹt ở dưới lòng đất rồi. Tiếng nước nhỏ giọt không ngừng vang lên bên tai tôi. Những con quái vật mới xuất hiện này dường như đều là vừa mới từ bên trong bể nước bò ra. Cả người chúng nó ướt đẫm, khi di chuyển sẽ lưu lại vết nước thật dài trên mặt đất. Nơi này thật là kinh khủng, không dám mạo hiểm ra khỏi nơi ẩn náu. Tôi dựa lưng vào cửa phòng, lấy điện thoại di động của mình ra và tìm thấy những bức ảnh được chụp trước đó. Hình thể con quái vật cao lớn hơn người bình thường, giống như xương cốt phát triển lần thứ hai. Chẳng lẽ không phải là chúng bị lột ra, mà là xương cốt trở thành đã ở một mức nhất định, làm cho làn da căng nứt ra. Tôi dùng mình một cái. Thật kỳ quái, sao mình lại có thể có ý nghĩ kinh khủng như vậy chứ? Quay lại nhìn vòng livestream, tôi nói những nghi ngờ trong lòng với đạo trưởng Vạn Nhất. Cậu suy nghĩ nhiều rồi. Sau khi nghe xong, đạo trưởng Vạn Nhất đánh ra mấy chữ, rồi lại bắt đầu spam. Xem ra, tôi cần phải phổ cập cho cậu một chút kiến thức luyện thi cơ bản mới được. Muốn thi thể phát sinh thì biến, thì điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Để tìm được thi thể thích hợp, người luyện thi thường phải khám nghiệm tử thi trước. Phải chôn thi thể dưới hoàng thổ 3 thước, để cho nó hấp thu địa khí và âm khí. Đợi 47-49 ngày, rồi chọn đêm chăm rằm để mở quan tài. Nếu thi thể không có dấu hiệu thối rữa, thì chính là một thi thể tốt. Có thể tiếp tục luyện được. Nhìn làn đạn của đạo trưởng, trong lòng tôi vừa kinh ngạc với tốc độ đánh chữ của ông ấy, lại vừa tò mò. Luyện thi còn có nhiều môn đạo như vậy cả. Nhưng điều này thì có liên quan gì đến lột da? Đừng vội. Sau đây mới đi vào vấn đề chính. Đạo trưởng Vạn Nhất tiếp tục. Phương thức luyện thi lưu truyền trong nhân gian có thể chia thành 3 loại. Thượng, trung và hạ. Phương pháp thượng thừa. Xem bắt phương địa khí, tìm long huyệt phượng xào, chôn xác trong đó, thai dưỡng ngàn năm, đợi thi thể phá huyệt mà ra sẽ nhận được tinh hoa trong thiên địa, không khác gì người sống. Phương pháp trung thừa. Chôn thi thể trong miếu, lấy niệm lực của chúng sinh mà phụng dưỡng, gột rửa thi khí, để nó tự hóa thành Phật tự tại. Đây là một loại phương pháp dưỡng thi của Phật môn. Tôi chỉ nghe nói qua thôi. Phương pháp hạ thừa rất giống với những gì cậu vừa gặp phải hôm nay. Đầu tiên là lột da của xác chết, loại bỏ tất cả móng tay, cạo tóc, sau đó rắc vôi để chống côn trùng, rồi đặt ở nơi dầm mát để hong khô. Tiếp theo, chôn thi thể dưới 10 thước ở nơi dưỡng thi. Trước khi phong thổ, còn phải dùng máu của 99 ác nhân đã chết để bôi đầy 4 vách huyệt. Sau đó, hàng ngày vào ban ngày, phải dùng bùn đất niêm phong quan tài. Buổi tối thì mở bùn đất ra để thi thể hấp thu khí tinh nguyệt. Cứ cách 7 ngày, còn phải đổ máu sống của súc vật lên quan tài. 47-49 ngày sau thì có thể dùng vải bọc thi thể để bọc kín thi thể lại. Sau đó thì pháp, cuối cùng lột tấm vải bọc thi thể ra, khám nghiệm tử thi. Nếu thi thể mọc ra da mới, răm mới, tóc mới, thì có thể cắm phù chú vào đầu để sau này khống chế. Sau khi hoàn thành lại thả thi thể về nơi dưỡng thi. 10 ngày đầu tiên thì dùng máu tươi của bản thân để cấp dưỡng. Sau đó có thể đổi sang người sống khác. Qua 100 ngày nữa, thi thể sẽ tự phá huyệt mà ra, trở thành hung thi. Sau một hồi nghe đạo trưởng Vạn Nhất giảng giải như vậy, tôi mới hiểu rõ, thấu triết. Thì ra lột da là một mắt xích không thể thiếu trong phương pháp luyện thi hạ thừa. Vấn đề quấy nhiễu tôi hồi lâu cuối cùng cũng có đáp án. Nếu như lột da có liên quan đến luyện thi, vậy chẳng lẽ vụ án lột da ở Tần Hỗ cũng là vì luyện thi? Song diện Phật muốn tìm kiếm thi thể thích hợp, muốn liên hệ giữa bọn chúng và bệnh viện ung biếu Giang Hỗ là gì? Làm rõ mối quan hệ giữa song diện Phật và bệnh viện ung biếu Giang Hỗ rất quan trọng. Bởi vì Trần Kiều Ca là người của song diện Phật, mà tối nay có thể gã ta cũng là một trong những người tham gia livestream. Từ lúc bắt đầu livestream đến bây giờ, mình vẫn chưa gặp Trần Cửu Ca. Nếu đây là địa bàn của song diện Phật, liệu người điều khiển thi thể phía trước bức màn kia có phải chính là gã ấy hay không chứ? Dù sao thì trong số tất cả các streamer, chỉ có kẻ này và song diện Phật là có quan hệ mật thiết. Tôi bỗng nhiên hơi hiểu ra ý nghĩa sâu xa của lần livestream này. Tú Chàng muốn tập hợp lực của mấy streamer lại, liên thủ diệt trừ Trần Cửu Ca. Thuận tiện hủy hoại bệnh viện ung biếu Giang Hỗ, phá hỏng kế hoạch của song diện Phật. Nghĩ kỹ lại, chưa có cuộc đối đầu nào giữa âm gian Tú Chàng và song diện Phật. Từ lần đầu tiên tôi bắt đầu livestream, Tú Chàng đã nhắm vào song diện Phật. Cũng không biết giữa hai bên thế lực cuối cùng là có hận thù gì. Tuy nhiên, nếu so sánh thì tôi vẫn nghiêng về phía Tú Chàng hơn. Song diện Phật hành động không từ thủ đoạn. Bọn chúng đã không ít lần làm những chuyện tàn nhẫn, đẫm máu, vượt quá giới hạn đạo đức nhân loại. Còn Tú Chàng thì lại tinh tế hơn. Tất cả các manh mối từ từ sâu chuỗi lại với nhau, nhưng vẫn còn một số nghi ngờ, chẳng hạn như danh tính của gã nhà văn. Dựa theo suy đoán của tôi, thì người đứng sau bức màn điều khiển thi thể chính là Trần Cửu Ca. Vậy con gã nhà văn kia là ai? Vì sao gã lại giả mạo vương sư? Đêm khuya đến bệnh viện ung biếu để làm gì? Người điều khiển thi thể có thể là Trần Cửu Ca. Còn gã nhà văn chắc là người canh giữ cửa mà song diện Phật bố trí ở bệnh viện. Trong trường hợp không có thêm bằng chứng, đây chính là phỏng đoán hợp lý nhất. Suy tư một lát, tôi lại nhìn vào phòng livestream. Đạo trưởng, con quái vật mà tôi gặp phải trong bệnh viện cùng với phương pháp luyện thi hạ thừa mà ngài nói cũng không phải hoàn toàn trùng khớp. Thi thể của bọn chúng không có khổ giáo mà bị ngâm vào trong bể nước, dường như là mượn một loại nước thuốc nào đó. Tôi đặt những bức ảnh mà mình chụp được trước camera. Xem quái vật ở cự ly gần, các viewer sôi nổi bàn tán. Nhưng ở thời điểm này, tôi không thể quan tâm đến những điều đó được. Đạo trưởng Vạn Nhất, những gì tôi nói cho cậu biết chỉ là ba loại cơ bản nhất. Đại địa Hoa Hạ ẩn giấu quá nhiều dị sĩ tài năng, sáng tạo ra phương pháp luyện thi mới cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nhưng mà trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Luyện thi trung quy cũng đều là tiểu đạo, không thể lên được mặt bàn. Bất kể là bạch hung hay là địa thi, đều phải mượn địa khí cùng với thi khí thì mới có thể hoạt động bình thường được. Cho nên, những con quái vật này có một nhược điểm rất chí mạng. Chỉ cần hai chân rời khỏi mặt đất, linh tính sẽ giảm đi rất nhiều. Còn một điều nữa, tôi muốn nói cho cậu biết. Trước đó không phải cậu đã hỏi tôi làm thế nào để phá cục sao? Tôi sẽ cho cậu biết ngay bây giờ. Phương pháp này cực kỳ nguy hiểm. Tôi hy vọng cậu phải suy nghĩ thật kỹ rồi hãy làm. Tôi đã sẵn sàng nghe thật rõ. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt, sợ bỏ lỡ comment của đạo trưởng. Địa thế của bệnh viện bỏ hoang này là phá diện văn khúc, là hậu thiên hình thành hố chôn phản xác, tụ hợp oán hận của chúng sinh, chôn cất thi thể của chúng sinh, vô số tử khí và thi khí chìm dưới đất. Tử khí bất tán, địa thế bất biến, thi khí bất tán, hung thi bất diệt. Nếu muốn phá cục thì chỉ có thể tiến vào lòng đất, đánh tan thi khí và tử khí hạch tâm nhất của nó mới được. Tiến vào lòng đất, tòa nhà bệnh viện thứ ba đã bị phong tỏa hoàn toàn. Dưới lòng đất không biết có tổng cộng có mấy tầng. Theo như lời nói của đạo trưởng Vạn Nhất, có thể là tôi sẽ phải tiến vào tầng dưới cùng thì mới có cơ hội phá cục. Đạo trưởng Vạn Nhất, cậu nhóc này, thế gian khó lường nhất chính là lòng người. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ rồi hãy làm. Địa thế nơi này là hậu thiên hình thành. Hung thì lại bị người điều khiển, canh giữ nghiêm ngặt, không cho các cậu tiến vào lòng đất. Bởi vậy, đối phương mưu đồ rất lớn. Bạch Hung cũng không phải là mục đích cuối cùng của bọn họ. Bây giờ tôi đang nghi ngờ, bọn họ muốn mượn hố chôn vạn xác để luyện ra thi phương bất hóa cốt. Bất hóa cốt. Từ comment của đạo trưởng, tôi lại thấy một danh từ mới. Thi thể trăm năm không thối nát, không vào luân hồi, không tôn mệnh số, tập hợp thiên địa oan khí, lấy thiên địa xui khí, bất lão, bất tử, bất diệt, chính là bất hóa cốt. Nhìn comment của đạo trưởng Vạn Nhất, tôi chợt cau mày. Không vào luân hồi, không tôn mệnh số. Cái này cùng với xoắn mệnh sư thật là có chút tương đồng với nhau. Song Diệm Phật luyện bất hóa cốt, có phải là để chuẩn bị cho chính mình hay không? Trong đầu tôi hiện lên một ý tưởng rất kỳ lạ. Bởi vì có quá ít manh mối, nên chỉ có thể tạm thời ngừng suy nghĩ, tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại di động. Đạo trưởng Vạn Nhất, nếu đối phương thật sự muốn luyện bất hóa cốt, thì vương nhất định sẽ ẩn nấp ở nơi có thi khí và địa khí nồng đậm nhất, cũng chính là tầng dưới cùng của tòa kiến trúc này. Đến lúc đó, cậu chỉ cần hủy diệt thi thể, tự nhiên sẽ có thể phá cục. Tôi gật gật đầu. Đạo trưởng, tôi phải làm sao mới có thể hủy diệt được bất hóa cốt? Chiếu theo lời ngài nói, thứ kia chắc chắn là sẽ rất khó giết chết được hoàn toàn mới đúng. Đạo trưởng Vạn Nhất tiếp tục. Ca bước phức tạp, cậu hãy ghi nhớ thật kỹ. Trước tiên, ngâm rượu mạnh phun thi thể để xua tan mùi hôi thối. Sau đó dưới ô che giấy dầu, dùng đạo phù lau từng khối thịt thối bám vào tay chân thi thể. Cuối cùng đặt hài cốt sạch sẽ vào hộp gỗ đào ngàn năm. Đầu tiên đặt xương hông, xương cụt. Tiếp theo đặt xương cùng, xương sống thắt lưng, đốt sống ngực theo thứ tự xếp lên trên. Sau đó sử dụng bấc đèn dầu để xâu chuỗi tất cả các xương sống, tránh để phân tán. Sau đó đặt xương ngón chân, xương ống chân, xương đùi và xương ngón tay, xương cổ tay, xương khuỷu tay, lần lượt vào. Cuối cùng đều hộp sọ lên trên. Cứ làm theo như vậy, toàn bộ xương sẽ được phân đoạn bỏ vào trong hộp gỗ đào nho nhỏ. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 196 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bành Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để có thể ủng hộ cho Phú Cường nhé. Còn bây giờ, Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong phần đọc truyện kỳ sau. Xin chào!